Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1049, tớ mong cậu hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Vào ngày cưới, sau khi Đường Duy và Bạc Nhan nắm tay nhau đi trên thảm đỏ. Đến khi xuống sân khấu, hai đứa bé xảy ra mâu thuẫn. Đường Duy hờ hững hất tay Bạc Nhan ra. Bạc Nhan nhìn Đường Duy với ánh mắt kỳ lạ. Cảm giác này khiến Đường Duy có chút khó chịu. Cô làm sao vậy? Bạc Nhan nói những lời nói từ đáy lòng. Lâu không gặp, anh đã cao lên nhiều đấy. Đường Duy khinh thường chế nhạo. Sau đó nói, chứ sao nữa, cô cho rằng cả thế giới đều suy dinh dưỡng như cô sao? Đồ bí lùn, được thôi, ngoài biệt danh cái đuôi. Bạc Nhan còn có thêm biệt danh bí lùn. Nhưng Bạc Nhan không hề tức giận. Cô bé chi cười và nói, sau này chắc chắn anh sẽ càng ngày càng cao lớn. Đẹp trai như chủ rể của ngày hôm nay nhi. Đường Duy chống tay lên ngực. Nhưởng mày, con cần phải nói sao? Nói cố ý, Bạc Nhan choáng váng. Đường Duy chỉ vào mái tóc đã cắt tia của Bạc Nhan. Cắt tóc rối à, tại sao? Em học tiểu học rồi. Bạc Nhan ngọt ngào bước tới. Nắm lấy tay Đường Duy chủ tô kỳ nói sẽ cho em một diện mạo mới nên đưa em đi cắt tóc. Đường Duy nhíu mày, tóc cô xoăn tự nhiên. Bạc Nhan nghiêng đầu, chà, em cũng không biết tại sao hơn nữa. Mắt của em cũng khác với anh. Trẻ em dẫn dần lớn lên. Những điều khác biệt so với những đứa trẻ bình thường dần dần được bộc lộ. Bạc Nhan dùng cách nói của bản thân để miêu tả. Cô bé chỉ vào đôi mắt của mình. Màu mắt em không tối như của anh. Đường Duy khựng lại, em nghĩ màu đen trông rất đẹp. Bạc Nhan bĩu môi, em không thích màu mắt của em. Đường Duy lẩm bẩm nói. Hóa ra mẹ không lừa tôi. Cậu với chủ tô kỳ thực sự là ha. Bạc Nhan chớp mắt, anh đang nói cái gì vậy? Không có gì, Đường Duy trừng mắt nhìn Bạc Nhan. Sao cậu vẫn mang họ Bạc? Không phải nên đổi thắng sang họ tô đi sao? Bạc Nhan sắc mặt tái nhợt. Bởi vì em còn chưa chính thức được nhận nuôi không ai cần em. Đường Duy không ngờ Bạc Nhan lại nói ra lời này. Cậu bé hơi sững sờ. Một lúc sau mới nói. Vậy sau này lớn lên. Cô vẫn nên mang họ tô đi. Đừng giữ họ Bạc nữa. Hay mang họ An cũng được. Dù sao cô bé cũng là con gái của người phụ nữ xấu xa An Mật kia. Cô bé không thể chối bỏ được. Đường Duy nói xong những lời này. Cậu bé để Bạc Nhan lại một mình. Tự mình chạy vào hậu trường tìm Tô Kỳ. Sau đó, Đường Duy gặp Kỳ Mặc và Lạc Phàm đang cầm hai bình rượu đi ra. Ôi, học trò, sao vội vàng thế, em đi đâu đấy, em đang đi tìm thấy. Đường Duy nhìn rượu trong tay Kỳ Mặc, hai thấy định uống rượu sao? Đúng vậy, Hàn Nhượng kết hôn, chúng ta cũng phải ăn mừng chu. Kỳ Mặc cười nói, chi là thân phận của hai thấy không tiện lộ diện. Nên hai thấy ở đằng sau sân khấu quay phá luôn. Lát nữa Hàn Nhượng đến đây chúc rượu. Em nhanh nghĩ vài câu hỏi để làm khó cặp vợ chồng mới cười này nhé. Được ạ, Đường Duy trong mắt tràn đầy hứng thú. Bạc Nhan từ phía sau đi tới. Vậy là hai người họ, sau này sẽ là một gia đình sao? Có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao? Lạc Phàm không hề có phản cảm gì với Bạc Nhan. Gật đầu nói, thật tuyệt vời có thể trở thành một gia đình. Bạc Nhan nhìn lại Đường Duy, thật hạnh phúc khi có một gia đình trọn vẹn, ánh mắt cô bé không thể che giấu được sự ghen tị và vui sướng. Ở một góc độ nào đó, Bạc Nhan cũng giống như Đường Duy, từ nhỏ cô bé chưa bao giờ được sống trong một gia đình trọn vẹn nên cô bé mới có khao khát như vậy. Kỳ Mặc nhìn thấy ánh mắt của Bạc Nhan. Liền đưa tay ra ấn vào trán Bạc Nhan. Cô bé ngốc này, tương lai châu cũng sẽ như thế. Không ngờ, Bạc Nhan hỏi lại với vẻ mặt ngốc nghếch, giống như chủ và chủ đẹp trai này thành một gia đình nuôi dưỡng cháu sao? Kỳ Mặc và Lạc Phàm ngây người. Sau khi định thần lại, Kỳ Mặc hoàng sợ hét lên. Con bé này, trong đầu cháu nghĩ cái gì thế hà? Sao suy nghĩ của cháu không hề nghiêm túc giống hệt Đường Duy vậy? Bạc Nhan nghiêm túc và thành thật trả lời. Cháu thấy hai người rất hợp nhau. Lời nói của trẻ em không hề kiêng kỵ điều gì. Lạc Phàm cũng trịnh trọng gật đầu. Đừng có làm loạn.